siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 112, cường lực xạ thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nhưng lại không để ý tới, mắt thấy từng con hắc vĩ độc hầu thét chói tai vang lên như gió giống như lao xuống trong núi. Hàn Sâm lần nữa kéo ra cung trong tay Lý Tiểu Cô. Mấy người trẻ tuổi cho rằng Hàn Sâm điên rồi, nhiều như vậy hắc vĩ độc hầu, hắn có thể đủ bắn chết mấy cái a? Đến lúc đó bị chúng vây lại, chỉ cần bị nắm chộp hạ xuống, vậy thì đồng nghĩa với là chết chắc. Nhưng là bọn hắn trong nội tâm còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, lại nghe được dây cung vang lên, sau đó tựu là liên tục không ngừng, cơ hồ tiếng nổ thành một đường tiếng dây cung. Một đạo hắc sắc lưu quang hiện lên, lập tức bắn thủng một cái hắc vĩ độc hầu đầu lâu, sau đó nháy mắt sau đó, cái kia mũi tên lại nhớ tới Hàn Sâm trong tay, lại bị hắn bắn ra ngoài, màu đen mũi tên nhọn lần nữa lại như thiểm điện quán xuyên một con khác hắc vĩ độc hầu đầu lâu. Không có một tia dư thừa động tác, không có một tia độ lệch, dây cung cùng mũi tên phảng phất hòa thành một thể, tựa như có loại không nói ra được mỹ cảm. Dây cung tiếng nổ, mũi tên ra, hầu chết, hết thảy đều là như vậy tự nhiên hài hòa, phảng phất bản tựu phải như vậy tựa như. Từ hướng tiền mấy người nhìn trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều dừng bước bất khả tư nghị nhìn xem từng con hắc vĩ độc hầu đầu lâu bị xỏ xuyên. Hai mươi mấy con hắc vĩ độc hầu còn không có vọt tới chân núi, cũng đã bị Hàn Sâm bắn chết hơn phân nửa, còn lại mấy cái cũng thét chói tai vang lên trốn về trên núi. Từ hướng tiền mấy cái cả buổi chưa có lấy lại tinh thần ra, nhìn xem một con kia chỉ. Cái, bị xỏ xuyên đầu lâu hắc vĩ độc hầu, nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt của tựa như tại là gặp quỷ rồi đồng dạng. Đột nhiên, chỉ nghe trong núi rừng truyền đến một tiếng tức giận thét lên, rất nhanh sẽ chứng kiến một cái toàn thân đen kịt so với bình thường hắc vĩ độc hầu lớn rồi hơn hai lần quý danh. Cỡ lớn, hắc vĩ độc hầu, làm như gió lốc theo trong núi rừng lao xuống, trong chớp mắt liền vọt tới chân núi. Biến dị hắc vĩ độc hầu, Lý Tiểu Cô quá sợ hãi. Thế nhưng mà nàng mới vừa vặn kêu sợ hãi chấm dứt, chợt nghe đến một tiếng kiên định tiếng dây cung, sau đó chứng kiến một đạo hắc sắc lưu quang hiện lên. Phốc, cái con kia biến dị hắc vĩ độc hầu lập tức bị bắn thủng đầu, thân thể bị mang theo bay lên, bị đinh tại phía sau trên một cây đại thụ. Lý Tiểu Cô mấy người ngơ ngác nhìn bị đinh chết trên tàng cây biến dị hắc vĩ độc hầu, các loại, đợi phục hồi tinh thần lại nhìn Hàn Sâm lại, đã thấy Hàn Sâm đã đem cung một lần nữa đeo lên, như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể tựa như. Thập đại thần tử bài danh chiến trận đấu ngày đó, cơ hồ chỗ người đều chú ý tới đây hôm nay trận đấu, đương nhiên bọn hắn muốn nhìn nhất đúng là Bê Thần cùng Lâm Phong trận chiến ấy. Thế nhưng mà thẳng đến trận đấu bắt đầu còn không có chứng kiến Bê Thần thân ảnh của. Bởi vì trận đấu là điểm tích lũy chế, mỗi người đều phải cùng mặt khác 9 người quyết đấu một lần, cuối cùng của người nào thắng càng nhiều, của người nào bài danh tựu cao. Cho nên ngay từ đầu không có đến phiên Bê Thần xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm còn có một tia hy vọng, nhưng là đã đến Bê Thần một ít chàng, vẫn không có chứng kiến Bê Thần đã đến, cuối cùng bị trực tiếp phán thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài sân lập tức một mảnh xôn xao, bọn hắn mong đợi lâu như vậy, Bê Thần vậy mà chưa có tới dự thi, cái này thực sự quá khiến người ta thất vọng rồi. Các loại các dạng suy đoán cùng tin tức nho nhỏ lên. Có nói Bê Thần tại săn giết thần huyết sinh vật thời điểm gặp nạn bị thương, không thể tới dự thi rồi. Cũng có người nói Bê Thần là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, hiện tại chính trên chiến trường thi hành mệnh lệnh cho nên không có đuổi kịp tham gia trận đấu. Đương nhiên, cũng có người nói là Bê Thần sợ Lâm Phong, cho nên mới không dám tới tham gia trận đấu. Bất quá, loại này luận điệu tương đối ít, dù sao Bê Thần đang cùng Y Đông Mộc trong trận chiến ấy biểu hiện quá mức kinh diễm, thực lực đã được đến tuyệt đại đa số người tán thành. Trong lúc nhất thời các loại suy đoán tại trong liên minh truyền lưu, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới tự nhiên hay. Vẫn, là Phương Minh Toàn cùng thần chiến thiên hạ, hy vọng Phương Minh Toàn có thể cho ra một cái để cho bọn họ hài lòng đáp án, vì cái gì Bê Thần chưa có tới tham gia thần tử bài danh chiến. Phương Minh Toàn đương nhiên không có khả năng biết rõ Hàn Sâm không có tới nguyên nhân, hắn chỉ là đã viết một lần, ngươi là trong nội tâm của ta ông vua không ngai, biểu thị vô luận Bê Thần phải chăng dự thi cuối cùng có thể được tên thứ mấy, Bê Thần vĩnh viễn là hắn trong suy nghĩ duy nhất vương, cũng là vĩnh viễn thứ nhất không thể theo Phương Minh Toàn cái này đạt được đến đáp án, mọi người trong lòng bát quái chi hồn không được dập tắt, nhưng là căn bản không có ai biết Bê Thần vì cái gì không có dự thi, xem vô số phân tích báo chí đồng dạng vô dụng. Thẳng đến toàn bộ thần tử bài danh chiến chấm dứt, Bê Thần cũng chưa từng xuất hiện, cuối cùng sở hữu tất cả Bê Thần buổi diễn đều là toàn bộ bỏ quyền phán phụ, xếp hạng thập đại thần tử một tên sau cùng. Bất quá không có bất kỳ người nào hoài nghi Bê Thần thực lực ít nhất tuyệt đối không phải là thứ 10. Mà thế giới đệ nhất không huyền niệm chút nào, Lâm Phong vẫn là mỗi chàng đều làm cho đối phương biểu hiện đặc sắc vạn phần, cuối cùng tiếc thua ở dưới tay của hắn. mỗi người đều là như thế, nhưng là kết quả lại không có bất kỳ lo lắng. Đồng nhất giới thần tử bài danh chiến tiêu điểm hoàn toàn không tại ai sắp xếp đệ mấy thượng diện, thậm chí ngay cả ai là thứ nhất cũng không có người nào thảo luận, bị nhắc tới nhiều nhất tựu là, nếu như bê thần tham chiến lời mà nói, hắn và Lâm Phong đến cùng ai sẽ cầm, bắt được thứ nhất. Có truyền thông phỏng vấn Lâm Phong, người nữ kia phóng viên hỏi Lâm Phong là không phải bởi vì bê thần sợ hắn, cho nên mới không có tham gia thần tử bài danh chiến. Lâm Phong nhưng chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Tựa như ta sẽ không sợ sợ bất kể đối thủ nào, hắn cũng giống vậy không biết. Nói xong, liền không để ý tới nữa bất luận cái gì phỏng vấn. Các phóng viên phỏng vấn không đến Lâm Phong, đành phải đuổi theo Lâm Phong bạn tốt Đường Chân Lưu phỏng vấn. Cái này làm cho Đường Chân Lưu rất phiền muộn, hắn rõ ràng cầm thứ hai, mấy năm này nhất thành tích tốt kết quả nhưng không ai quan tâm hắn vấn đề này, tối đa tựu là bắt đầu qua loa chúc mừng hắn vài câu, sau đó mà bắt đầu hỏi bê thần chuyện tình. Đường Chân Lưu, ngươi cảm thấy nếu như bê thần tham chiến lời mà nói, hắn và Lâm Phong ai sẽ cầm số 1? Đường Chân Lưu, ngươi cảm thấy bê thần vì cái gì không có dự thi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bê thần cùng Lâm Phong của người nào phần thắng càng lớn? Bê thần cùng Lâm Phong là ai biết đấy sao? Ngươi và bê thần là bằng hữu sao? Các loại vấn đề làm cho Đường Chân Lưu trực cảm. Cảm, giác đau cả đầu, cuối cùng liền Đường Chân Lưu cũng trốn đi không ra khỏi cửa rồi, miễn cho bị các phóng viên bao vây chặn đánh. Skynet, lưới trời, bên trên khắp nơi đều là thảo luận những vấn đề này, thiệp hữu thần đấy, cũng có HB thần đấy, thần chiến đều đã hoàn toàn đã xong, các loại thảo luận thiệp lại rằng co gần nguyệt mới dần dần biến mất. Hàn Sâm cùng Từ Hướng Tiền bọn người, dùng đại thời gian nửa tháng đạt tới vinh quang nơi ẩn núp. Từ Hướng Tiền bọn hắn nói muốn hơn một tháng, cái kia là dựa theo chính bọn hắn tốc độ tiến lên, còn muốn dù là khai mở nhóm lớn dị sinh vật mà đã có Hàn Sâm gia nhập, bọn hắn không cần dù là nhiều như vậy đường, một người hơi cong một mũi tên trực tiếp giết đi qua. Chỉ cần không phải gặp được quá mức nhóm lớn dị sinh vật có Hàn Sâm tại, căn bản không có dị sinh vật có thể tới gần bọn hắn 10 mét trong phạm vi, lại để cho Từ Hướng Tiền bọn hắn thấy được một cái cường lực xạ thủ đáng sợ. Thậm chí bởi vì Hàn Sâm đoạn đường này biểu hiện sự khiến cho, được ngay trong bọn họ có mấy cái đều sửa học được cung tiễn. Hàn Sâm đã đến nơi ẩn núp về sau, lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà nhận lấy không được thứ 10 thần tử tùy cơ hội thần huyết thú hồn ban thưởng, phải trở lại chỗ ở mình cương giáp nơi ẩn núp tài năng tại thần bia trước nhận lấy tùy cơ hội thần huyết thú hồn. Cách chương.